Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Thần Vương Truyền Thừa. Mạc Các, Ninh Vân trên mặt không khỏi khẽ giật mình, xem ra chính mình tại di chỉ cửa vào nhìn thấy trên tảng đá lớn này. Viết cũng cần phải là hai chữ này, một phương đại phái cấm khu. Tất nhiên là nghi ngờ có vô số chí bảo ở bên trong. Chẳng lẽ, cái kia vãng sinh chi thủy tại chỗ liền ở bên trong? Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Ninh Vân không do dự nữa. Rất nhanh chính là hướng phía này cấm khu bên trong đi vào. Hắn phát hiện, này cái gọi là cấm khu, liền chẳng qua là một cái bình thường đến không thể lại bình thường lâm viên thôi. Nơi xa có một tòa oanh sập đình nghỉ mát, trong đó cổ thụ sớm đã khô héo, chỉ còn lại có khô héo thân cây, không có chút nào sinh cơ. Tại trong lâm viên du hành chỉ chốc lát, Ninh Vân cuối cùng đi tới một chỗ khô kiệt ao nhỏ bên cạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, đáy ao sớm đã khô nứt, nhưng ở ao nhỏ ở giữa nhất chỗ, vẫn như cũ là có một mảnh vùng đất ngập nước. Dạo chơi lấy ao nước trong suốt, cũng không nhiều, nửa chiếc vại lớn liền có thể trang tận, chẳng lẽ đây cũng là vãng sinh chi thủy? Ninh Vân mắt tỏa tinh mang, nghĩ đến khả năng như vậy, hắn không chút do dự nhảy vào trong ao, đi tới cái kia còn sót lại ao nước phía trước. Quan sát tỉ mỉ, hắn phát hiện, này chút trong nước, lại có từng tia từng sợi lực lượng pháp tắc tại tỏ khắp. Tỏa ra một loại sức sống tràn trề. Tại trước đây chính mình lấy được cái kia một giọt vãng sinh chi thủy, cảm giác là giống nhau. Hắn lấy ra thánh vân kích, nếm thử dùng lưỡi kích dính vào một giọt, nhìn một chút nơi này nước có hay không như cái kia bay ra vãng sinh chi thủy giống nhau, có đủ để phá hủy thánh binh lực lượng. May mắn là Ninh Vân phát hiện này chút nước mặc dù đồng dạng là có một loại ăn mòn lực lượng tồn tại, nhưng so sánh với bay ra những cái kia, này loại ăn mòn lực lượng rõ ràng là muốn yếu kém rất nhiều. Hắn thuận lợi dính một giọt thần thủy, dùng đầu lưỡi liếm lấy một thoáng lưỡi kích. Ông, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, Ninh Vân liền cảm giác được trong cơ thể mình trong đoạn thời gian này chỗ trôi qua thọ nguyên vậy mà dần dần khôi phục lại. Thật sự là vãng sinh chi thủy. Dạng này phát hiện làm cho Ninh Vân trong lòng mừng như điên. Hắn lấy ra một cái bình ngọc. Đây là một loại không gian chi bình. Nho nhỏ một cái bình nhỏ, trong đó không gian to lớn, lại hoàn toàn không thua gì một viên nạp giới. Hao tốn nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, Ninh Vân cuối cùng trang phục lộng lẫy trong ao một nửa thần thủy. Hắn cũng không có toàn bộ đem nơi này thần thủy toàn bộ mang đi. Có này chút vãng sinh chi thủy, thọ nguyên trôi qua liền cơ hồ đã không phải là vấn đề gì. Thận trọng đem bình ngọc thu hồi, Ninh Vân dò xét bốn phía, phát hiện không có cái gì đáng giá để ý sự vật về sau. Hắn sớm nhất cũng là rời đi chỗ này cấm địa. Vòng qua hậu sơn, đi vào một mảnh trong sân rộng, phóng tầm mắt nhìn tới, Ninh Vân phát hiện, tại quảng trường ở giữa nhất chỗ, đứng lặng có hai tòa hình người tượng đá. Hắn đến gần quan sát, này hai tòa hình người tượng đá phân biệt là một nam một nữ. Nam như thương khung con trai, chắp tay ngưỡng vọng cửu thiên, bế nghế thiên hạ. Hiển thị rõ ra một loại thuộc về vương giả vô địch chi phong. Mà nữ tựa như cửu thiên thần nữ, đẹp đến mức không thuộc về nhân thế. Nàng cầm kiếm chỉ thương khung, tuyệt thế tiên nhan đủ để cho đến khắp thiên hạ nam người vì đó phát cuồng. Mạc Các đời thứ nhất thánh chủ, Mạc Tôn, Mạc Các đời thứ hai thánh chủ, Du Tôn, tại đây hai tòa hình người tượng đá phía dưới. Ninh Vân phát hiện hai hành tiểu tử, phân biệt khắc lấy hai vị này tuyệt thế thánh hiền lai lịch cùng thân phận. Xem ra là này Mạc Các sơn môn người sáng lập. Ninh Vân ngưỡng vọng nam tử kia pho tượng, trong miệng phát ra như vậy tự nói. Đời thứ nhất thánh chủ, tự nhiên là người sáng lập, không thể nghi ngờ. Rất khó tin tưởng, năm đó cường đại như vậy một cái tông phái, sáng tạo ra nó người, lại là hạng gì vô thượng tồn tại. Ta tại này ngộ được đỉnh tại kiếm chi pháp tắc, cũng xem như được ngươi Mạc Các một chút truyền thừa đi. Xứng nhận cúi đầu, hắn thở dài một tiếng, lập tức chắp tay, hướng phía trước người hai bức tượng đá hơi hơi khúc thân cúi đầu. Ông, bỗng nhiên, ngay tại Ninh Vân đứng thẳng người đồng thời, trên người hắn Phục Thiên Cung, đúng là tự chủ bay lượn mà ra, bất thình lình một màn, làm cho Ninh Vân lập tức trên mặt giật mình, phóng tầm mắt nhìn tới, hắn phát hiện, Phục Thiên Cung trôi dạt đến nam tử kia tượng đá phía trước, tỏa ra một loại sáng chói ánh vàng, như là tại biểu đạt cái gì. Thần vương binh lính từ dục linh thức, Ninh Vân tự mình biết, nhưng vì sao, Phục Thiên Cung tại gặp được nam tử này tượng đá lúc, sẽ xuất hiện phản ứng như vậy? Mạc Các, Mạc Gia, chẳng lẽ, hắn trầm minh một lát, trên mặt đột nhiên kinh hãi, tầm mắt lần nữa nhìn về phía nam tử kia khuôn mặt. Tuế Nguyệt chi thương ăn mòn hết thảy, nhưng nam tử bộ dáng nhưng như cũ rõ ràng có thể nhận. Đó là một tấm chỉ lớn hơn mình mấy tuổi tuổi trẻ khuôn mặt. Hắn mày như kiếm, mắt giống như minh nguyệt, trên mặt góc cạnh rõ ràng, khí vũ hiên ngang, có một loại không nói ra được vương giả khí khái. Phiếu miểu xuất trần, chẳng lẽ là Mạc Gia ngày xưa cái vị kia tạo hóa thần vương? Ninh Vân kinh ngạc mở miệng, Phục Thiên Cung phản ứng là tuyệt đối sẽ không sai, đó là thần vương binh lính, cũng chỉ có ngày xưa thần vương mới có thể để cho nó như thế. Du Tôn, nghe đồn, tạo hóa thần vương từng có vài vị đệ tử, từng cái đều là kinh diễm vô song, có cái thế chi tư, phong cách vô địch, trong đó liền có một vị nữ tính đại đệ tử, tên Thạch Du. Nói đến đây lúc, Ninh Vân càng khẳng định trước mắt này hai tòa hình người pho tượng lai lịch cùng thân phận. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, nghi hoặc cũng là càng nhiều. Năm đó, chín đại thần vương đem chính mình cố nhân đều an trí đến Thiên Vũ. Vì sao Mạc Các sơn môn di chỉ lại xuất hiện tại đây Thiên Du giới bên trong? Du, hoang cổ, nghe đồn giới này phân loạn, tu sĩ tàn sát lẫn nhau, đó là nhất đoạn vô cùng u ám niên đại. Sau này xuất hiện một vị tuyệt thế đại năng, nàng chế định quy tắc, thống ngự giới này, thế nhân đưa nàng xưng là Du Tôn, Thiên Du giới tồn tại, cũng là lấy nàng tên lập. Chẳng lẽ vị này Du Tôn, chính là ngày xưa tạo hóa thần vương đại đệ tử Thạch Du? Ninh Vân kinh ngạc, tầm mắt nhìn về phía nữ tử kia pho tượng. Ông, nhưng mà vào lúc này, thần cung treo, khôn cùng ánh vàng tỏa sáng. Nó giống như cùng khó thần vương pho tượng có cộng minh. Một loại sáng chói thần quang bùng nổ, đến pho tượng kia phía trên chiết xạ mà ra. Cuối cùng đúng là ở trên không trung diễn hóa tạo thành từng dãy lít nha lít nhít cổ lão chữ viết. Tạo vô tận, hóa vô tận. Đây là tạo hóa tiên kinh, Ninh Vân mừng như điên. Cái kia trên bầu trời chỗ nổi lên cổ lão chữ viết, đúng là tạo hóa tiên kinh tu luyện khẩu quyết. Đây là thần vương truyền thừa. Hắn không do dự, ngay lập tức chính là tại nguyên ngồi xếp bằng xuống, phóng xuất ra cảm giác lực, đem thể xác tinh thần toàn bộ đầu nhập vào cảm ngộ tiên kinh trạng thái bên trong. Thần vương truyền thừa, thế gian này tối vi tinh áo tạo hóa tiên kinh, có thể so với thiên hạ bất luận cái gì của pháp thánh thuật. Ninh Vân tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình lại vùng đất chết này bên trong, đạt được thần vương lưu lại đạo thống, không chỉ có chẳng qua là đỉnh cùng kiếm chi pháp tác, như tạo hóa tiên kinh có thể ngộ ra, thực lực của hắn chắc chắn có thể có được vô cùng to lớn tăng lên. Cái kia đem là một loại trước nay chưa có thuế biến.